Thần đạo Đan Tôn, chương 479, hai ngũ hành chi linh, góc truyện audio.com, đây là một bộ thần cốt tuy không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng thần tính vẫn còn lưu giữ. Hơn nữa, cái này tuyệt không phải di cốt nhân loại bình thường. Cái trán có sừng, rất rõ ràng, cái sừng kia bị bẻ gãy, chỉ để lại gần nửa đoạn ở trên trán của hắn, mặt khác xương đùi, xương tay cũng bị bẻ gãy, đau đớn có thể tưởng tượng, khi thần linh này còn sống, trên cánh tay, trên đùi đều có lưỡi đao đâm xuyên, cực kỳ sắc bén. Đây không phải nhân loại, lẽ nào là yêu thú hóa hình? Trái tim của Lăng Hàn đập thịch thịch, hắn từng thấy cổ tịch mặt trên nói nếu yêu thú bước vào thần cấp có thể lột đi yêu thân, hóa thành hình người. Hiện tại có mấy nhân loại nắm giữ huyết mạch của thượng cổ đại yêu tỷ như Phong Viêm, vậy thì rất khả năng là yêu thú thành thần hóa hình cùng nhân loại sinh ra đời sau, bởi vậy di truyền huyết mạch yêu thú. Bất kể nói thế nào, đây là một bộ bảo cốt. Lăng Hàn không nói hai lời, muốn thu di cốt vào hắc tháp nhưng hắn lập tức phát hiện không thể. Xảy ra chuyện gì, vật phẩm thần cấp không thể thu vào hắc tháp sao? Không đúng, hắn lập tức phát hiện một con hấp huyết trùng to bằng nắm tay từ trong di cốt bay ra, hai mắt theo dõi hắn, tỏa ra hàn khí kinh người. Sinh hoa cảnh, hí, Lăng Hàn đột nhiên hiểu được lẽ nào những hấp huyết trùng kia đều là bởi vì thi thể của thần linh mà sinh ra. Vì lẽ đó, bọn nó mới có thể không sợ uy thế của thần linh, cũng không cần lo lắng không có đồ ăn chết đói, bọn nó bình thường liền nghỉ ở trong di cốt rút lấy khí tức của thần linh. Mẹ nó, cái này đến tột cùng là địa phương quỷ quái gì cầm thần linh đến tế tự. Mẹ a, Nhạc Khai Vũ sợ đến rít gào, bọn họ đang cật lực ngăn chờ hấp huyết trùng đến từ bên ngoài, dựa vào đường nối chật hẹp hiện nay miễn cưỡng có thể bảo toàn, nhưng Lăng Hàn lại gặp một con trùng vương, hơn nữa còn là sinh hoa cảnh. Chớ sốt sắng, các ngươi tiếp tục đối phó con nhỏ, con lớn này giao cho ta. Lăng Hàn cười nói, tay phải giương lên, thạch linh bị hắn kéo ra, lúc này thạch linh đã hoàn toàn khôi phục. Đại địa thâm hậu, nó đản sinh ra thạch linh cũng kế thừa ưu điểm này, sức phòng ngự kinh người, sức khôi phục cũng kinh người, chỉ cần không phải bị đánh giết tại chỗ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như thường. Ngang, thạch linh vừa xuất hiện liền giống to với trùng vương, sóng âm như đao. Trùng vương tuy nhỏ, nhưng thực lực sinh hoa cảnh bầy ở đàng kia căn bản không sợ, hai cánh rung lên, ong ong ong phất lên hai luồng gió xoáy, nghênh về phía sóng âm, phốc phốc phốc phốc, gió xoáy và sóng âm chạm vào nhau, nhấc lên làn sóng chấn động. Sóng âm của thạch linh rõ ràng chiếm được thượng phong, tuy bị suy yếu một chút nhưng đã chấn hai luồng gió xoay nát tan, tiếp tục đánh tới trùng vương. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, thạch linh không phải yêu thú, mà là kỳ vật do thiên sinh địa dưỡng, tính đẳng cấp nó không chỉ xem như vương giả trong yêu thú, thậm chí còn là vương trong vương. Lại như tu ra bảy đạo kiếm khí liền có thể xưng kiếm trung vương giả, tu ra 10 đạo cũng là vương giả, nhưng hai vương giả có thể giống nhau sao? Trùng vương đập cánh tốc độ nhanh kinh người, giết tới thạch linh, hiển nhiên muốn bắt nạt thạch linh chậm. Động tác của thạch linh xác thực không nhanh bằng trùng vương, cho đến khi trùng vương dùng ống hút xuyên đến trái tim, nó mới đập tới một tát. Trùng vương đã bắt đầu hấp huyết, chỉ cần góc truyện audio.com, hút sạch dòng máu của đối thủ mạnh hơn cũng chỉ là một bộ thây khô mà thôi. Chỉ là nó hút một hơi mới phát hiện, mẹ nó, máu đâu. Hoành, linh thạch tát tới, tốc độ của nó không tính nhanh, nhưng khi đánh ra công kích vận chuyển tới cao tốc vậy cũng nhanh đến kinh người, trùng vương muốn rời đi đã chậm, nhất thời bị vỗ chặt chẽ vững vàng. Này gần như đánh mũi, thạch linh buông tay ra, trùng vương rớt xuống, nhưng chỉ rơi một nửa liền bay lên, hai mắt nhìn chằm chằm thạch linh, có cừu hận cũng có nghi hoặc. Hút không có máu, lẽ nào cái này đã là một cổ thây khô? Nhưng thây khô làm sao còn có thể nhảy nhót tưng bừng như vậy? Giới hạn ở hoàn cảnh sinh trưởng, dù con trùng vương này đã bước vào sinh hoa cảnh, nhưng kiến thức vẫn rất có hạn, trí tuệ cũng có hạn, nó liền bối rối. Nó phát mộng, nhưng thạch linh sẽ không mộng, nó hét lớn một tiếng, trên đầu mọc ra 36 sợi tóc từ sức mạnh đất trời xúc động, nhất thời, chớp giật lóng lánh, theo nó đấm ra một quyền mà bay ra ngoài. Thiên đô lôi cương trận, đáng tiếc đây chỉ là trận pháp cấp 5, dùng đối phó trùng vương sinh hoa cảnh, hiệu quả không cao thế nhưng đối phó hấp huyết trùng phổ thông, vậy lực sát thương liền lớn rồi. Đều lại đây, Lăng Hàn quát lên, Nhạc Khai Vũ và Quảng Nguyên vội vã chạy tới, làm lượng lớn hấp huyết trùng lao theo, nhưng đều gặp phải sức mạnh sấm sét oanh kích trong nháy mắt liền bị đốt thành cho tàn. Đây là trận pháp xúc động, mượn sức mạnh đất trời, căn bản không cần thạch linh chủ động ra tay, nó chỉ cần khống chế đừng cho lôi điện đánh về phía ba người Lăng Hàn là được. Chi, chi, trùng vương giận dữ, phát sinh âm hưởng chói tai, lập tức vô số hấp huyết trùng lấy nó làm trung tâm, không ngừng hội tụ, hóa thành một cơn lốc màu đỏ. Nó muốn hội tụ lực lượng bầy sâu, gom thành nhóm, lấy nó làm trụ cột ở giữa điều tiết thể hiện ra sức mạnh của tập thể. Nhưng lập tức xuất hiện vấn đề, cái miếu này chỉ cao 10 trượng, đối với thạch linh cao 1 trượng mà nói, độ cao này vừa vặn đủ triển khai, nhưng đối với bầy sâu mà nói quá nhỏ hẹp. Thạch linh nhân cơ hội tiến công, lôi điện mãnh liệt, đây đối với đồ vật tà ác có hiệu quả khắc chế mạnh mẽ, cơn lốc không ngừng bị suy yếu, mà lực lượng của thạch linh lại không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục đánh tới trùng vương. Oanh, một quyền oanh kích toàn bộ bầy sâu tán loạn, trùng vương bay ra, phát sinh tiếng kêu quái dị, có vẻ vô cùng phẫn nộ. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, tiểu hỏa, cũng ra giúp đỡ đi. Oanh, một đạo hỏa diễm bay ra, hóa thành dáng dấp một con tiểu cầu, vòng quanh chân của Lăng Hàn chạy nhảy. Khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi co giật, hắn gọi dị hỏa ra là trợ giúp thạch linh chiến đấu, không phải để nó học làm tiểu cầu. Đi, hắn đá một cước, dị hỏa hóa thành tiểu cầu liền bị hắn đá bay về phía bầy sâu. Có tảng lớn hấp huyết trùng còn cho rằng dị hỏa là đồ ăn, dồn dập nhào tới, nhưng lúc này dị hỏa cũng rút đi vẻ đáng yêu, hóa thành nhân vật đáng sợ. Oanh, hỏa diễm cuốn qua, nhất thời có tảng lớn phi trùng bị đốt thành cho tàn. Bây giờ dị hỏa có thể giúp Lăng Hàn luyện ra đan dược thiên cấp, cái này chí ít cũng có thể sánh ngang sinh hoa cảnh, hơn nữa hỏa diễm có thể nói là khắc tinh của bầy sâu, tiểu hỏa phát uy toàn bộ bầy sâu như gặp phải thiên địch vội vã rời xa tiểu hỏa, ngay cả trùng vương cũng lộ ra. gocchuyenaudio.com, vẻ kiêng dè, vạn vật trời sinh có tương sinh tương khắc mà dị hỏa lại có khắc chế tuyệt đối với hấp huyết trùng, trùng vương muốn đối kháng tiểu hỏa, vậy ít nhất ở cảnh giới nhỏ phải cao hơn 5, 6 cấp độ mới được. Hơn nữa, nơi này còn có ngũ hành chi linh khác a. Cách chương.